Chương 462, mỗi người dự định. Điện thoại cắt đứt sau, bên cạnh Bạch Nhất Tiếu rầm rầm gì gì, ta ông nội rồi ta, ngươi đây là có nhiều không tín nhiệm ta nha ai, ta này số khổ con ít, từ tiểu được rồi, Bạch Kim Xuyên cùng Huy con rồi tựa như phất tay một cái, nói, đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không, ngươi nghĩ, nếu như người khác biết là vật gì trúc cơ đan, đến lúc đó đối ngươi hạ thủ có thể làm thế nào. Bạch Nhất Tiếu kinh ngạc nhìn gật gật đầu. Hắn nghẹo cổ, suy nghĩ một chút, nói, nhưng là, Lâm Nhuế như vậy đem tự mình luyện chế ra trúc cơ đan chuyện, nói thẳng ra, có thể hay không có nguy hiểm gì coi như là Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch nhân phẩm đều đáng tin, nhưng mà, bên cạnh bọn họ người đâu phải biết, cái đó mất tích Đông Phương Thanh Thu, nhưng vẫn là Đông Phương Thác cháu trai ruột ta. Bạch Kim Xuyên tưởng tượng, sau đó ý vị thâm trường nói, ta nghĩ, Lâm Nhuế làm như vậy, nhất định là có nàng dụng ý của mình. Tiểu cô nương này, siêu cấp không đơn giản a, có lẽ bọn họ đạo môn trước mắt bế tắc, thật sự muốn bởi vì nàng xuất hiện mà phát sinh biến hóa bên này. Bạch Nhất Tiếu hết sức quấn quýt một cái vấn đề. Trước không đề cập tới trúc cơ đan chân quý như vậy đồ chơi vấn đề, chỉ là Lâm Nhuế đã luyện khí đại viên mãn vậy hắn có phải hay không sau này đến kêu Lâm Nhuế tiểu sư thúc rồi a, nếu như Lâm Nhuế tiếp theo trúc cơ thành công mà nói con bà nó hắn không được kêu Lâm Nhuế sư thúc tổ rồi a. Cùng lúc đó, Mạnh Nguyên Tịch cầm giữ ấm ly, ngồi ở trên ghế salon, một chút gõ cái bàn. Nếu như Lâm Nhuế thật sự sẽ luyện chế trúc cơ đan, như vậy, sẽ chờ nhìn nàng đánh vào trúc cơ kỳ tốt lắm. Nếu như nàng đánh vào trúc cơ thành công mà nói Lão Bạch bên kia cùng Lâm Nhuế quan hệ coi như là quen thuộc nhất, dẫu sao ban đầu Lâm Nhuế lôi kích một chính là Lão Bạch nhà, cho nên đối với lúc này vô cùng có thể cùng Lâm Nhuế thỉnh cầu trúc cơ đan. Còn hắn cùng Lâm Nhuế trên thực tế cũng không có giao tình gì. Học cho hắn Mặc Nhiễm mặc dù cùng Lâm Nhuế đánh nhiều lần qua lại, nhưng mà Mặc Nhiễm đứa nhỏ này bình thời đang tại hắn bên cạnh đều không mấy câu nói, tới rồi người ta tiểu cô nương bên cạnh, khẳng định ít lời hơn rồi a. Mạnh Nguyên Tịch than thở. Rõ ràng mấy người bên trong, thuộc hắn học trò nhất có tu luyện thiên phú, hơn nữa trên thực tế, cũng là thuộc Mặc Nhiễm tu vi cao nhất rồi. Nhưng là cũng thuộc về Mặc Nhiễm lời của tiểu tử đó ít nhất ta muộn tao đặc biệt buồn nói đặc biệt thiếu nếu học trò là không trông cậy nổi. Mạnh Nguyên Tịch sờ sờ cảm, tự nhủ, nếu không, chờ qua năm, ta đi viếng thăm một chút Lâm Tử Khang đi ẩn, liền quyết định như vậy rồi xa đang tại Cẩm Thành Lâm Tử Khang, mới vừa tẩy qua một cái tắm nước nóng, sau đó liền đột nhiên đánh một cái nhảy mũi, hắn nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ. Thật kỳ quái, cửa sổ đóng lại à? Trong phòng lò sưởi rất đầy đủ, làm sao sẽ nhảy mũi đâu. Cùng lúc đó, ba người trung tính tử nhất ôn hòa nho nhã Vương Tử Dương, tự nhiên cũng nhớ trúc cơ đan chuyện. Nhưng mà hắn trừ chính mình rất muốn trúc cơ đan bên ngoài, hắn cũng rất muốn biết, Lâm Nhuế rốt cuộc là làm sao luyện chế được. Bất quá đáng tiếc, loại đan phương này kỳ thực là bảo vật vô giá, Lâm Nhuế làm sao sẽ cho hắn đâu đừng nói là đan phương chắc chắn sẽ không cho, chính là thỉnh cầu một cái trúc cơ đan. Đều không căng ra miệng A Vương Tử Dương có chút nóng nảy, đang tại bên trong phòng của mình tới tới lui lui đi. Phải làm gì đây đến cùng cầm thứ gì, cùng Lâm Nhuế đổi trúc cơ đan tốt đây bên này ba người, phỏng đoán tối nay đều phải mất ngủ. Lâm Nhuế lại hết sức hiếm thấy không có đi cà đề, không có đi tu luyện, mà là cùng Vân Trạch hẹ chặt nói chuyện phiếm. Lâm Nhuế, ngươi còn ở nước ngoài sao, ăn Tết không trở về nhà sao?